Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phiên ngoại trường tức khả năng, mỹ nhân tuyệt sắc, dựa tại Nguyễn Tháp đang ngủ say, Vũ Linh thừa dịp khách sạn không người, không đúng, còn có một con ngựa, song này vị tự xưng ra ra lòng mã thấy hàn ánh mắt một cái chớp mắt liền kinh sợ không được. Cúi đầu, gối lên tiền trên đùi mắt to nhìn trái nhìn phải. Chỉ coi như không biết nói Vũ Linh tâm hoài bất quỹ. Hắn nhẹ nếu không tiếng dậm chân tại chỗ thượng này chứ thuốc hối hận khách nhân cùng trường tức. Bên ngoài chưa bao giờ có người đặt chân qua tầng 2. Chỉ là tại đạp lên cuối cùng một cấp bậc thang thời điểm. Trước mắt kỳ quái, hắn ngưng mắt vừa thấy. Toàn bộ tầng 2 bên ngoài xem bình thường phổ thông. Nay lại nhìn lại là có khác động thiên. Thời gian giao thác. Ti quanh quần, lại tất cả đều là tràn đầy thời không chi lực, mỗi một tia đều đặc biệt khác biệt sắc thái. Từ lầu 2 nhìn ra đi, toàn bộ khách sạn đích thật bộ mặt mới chính thức rõ ràng tại trước mắt. Cả tòa khách sạn hư hư thật thật, minh minh diệt diệt không biết, kia thạch đầu đế đèn trong thiêu đốt từng tia từng sợi. Lại đều lưu động dũng hướng tầng 2, theo nàng một hít một thở dung nhập thân thể, thất thải tình cảm hoa mát. Vũ Linh khẽ cười một tiếng, quả nhiên là cao nhất huyễn thú, thời không thần thú quả thật bất phàm ni, lại đạp ra một bước. Hắn đi tới trường tức trước mặt, buông mi nhìn mỹ nhân, thật sự là làm người ta hài lòng bộ mặt. Vũ Linh giơ lên khóe môi, thăm dò vươn tay chạm đến hai gò má, hắn ánh mắt nhíu lại, một cổ tinh thuần lực lượng, mang theo khế tự ấn đi vào trán của nàng tại. Ngủ say trường tức hơi hơi nhíu mày, Vũ Linh vội vàng tăng lớn lực đạo, hắn tuy rằng đã là huyễn thế đệ nhất cường giả, nhưng là đến nơi này mới biết này luân hồi chung thế giới vô số. Chỉ là một cái thế giới cường giả như thế nào có thể thỏa mãn đâu. Này đầu thời không thú hắn luôn luôn chỉ nghe qua truyền thuyết. Này may mắn có thể tiếp xúc, như thế nào bỏ qua, có nàng, không chỉ sau này đẹp mắt. Lực lượng còn có thể cường đại không chỉ gấp trăm lần đi mắt thấy trường tức ánh mắt có hơi bình ổn. Tự phù cũng ổn định lại, Vũ Linh có hơi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra mỉm cười đến, đôi mắt khắc chế mừng như điên, nguyên lai đây mới là khách quan nội tâm tối khát vọng nữ tử thanh sắc thanh lương lãnh. Đạm mần ni Vũ Linh sửng sốt, thốt nhiên xoay người. Trường tức trắng hồng sen lẫn rộng rãi bào phục thượng thêu phiền phức hoa văn. Thản nhiên ngồi ở tầng 2 rào chắn thượng, có hơi tới lui hai chân, là quần tuyết rơi trắng mũi giày lộ ra từng chút một. Một trên một dưới dao động, nội tâm hắn hoảng sợ, lại mạnh quay đầu, trên ghế trường tức miễn cưỡng mở mắt, một tay chống đỡ ngạch, còn buồn ngủ, vốn là cảm thấy thú vị. Khó được gặp một giấc mộng chung như vậy kêu gọi bản quân. Liền tự mình đi một chuyến nhìn một cái. Cũng là không gì hơn cái này, Vũ Linh khiếp sợ một lát lại khôi phục bình tĩnh. Hắn chỉ là không nghĩ đến, chính mình đến từ huyễn thế, chính là ảo thuật đệ nhất nhân, lại bị trường tức dễ dàng trêu đùa, vừa là của ta mộng, quân tử lại cũng dám đi vào. Hắn khẽ cười một tiếng, lập tức muốn trưởng khống mộng cảnh. A, nàng đạm nhạt một tiếng, không giống đang cười, vừa biết bản quân chính là thời không thần thú, ngươi cũng dám động tâm tư. Quân tử không biết, chúng ta cùng ngươi như vậy trời sinh cường đại khác biệt. Đó là tầng dưới chót từng chút một bò lên, chỉ biết là được làm vua thua làm giặc, không câu nệ thủ đoạn, ai là cường giả, ai nói tính, Vũ Linh nhướn mày cuối, thanh sắc uyển chuyển, đôi mắt lóe ra tính kế. Như vậy phải không, nàng vuốt ve trên ống tay áo hoa văn. Tôn giả đối bản quân này tầng 2 như vậy cảm thấy hứng thú. Vậy thì tiếp chơi đi, nói xong nàng liền biến mất. Vũ Linh xoay người, trên ghế người lại vẫn đang ngủ. Hắn nhất thời khó có thể phân biệt vừa mới là mộng. Vẫn là hôm nay là thật, lại thân thủ đi chạm vào. Là chân thật xúc cảm, hắn vừa muốn thả lòng. Liền nghe dưới lầu có tiếng thanh âm truyền đến, quân tử tỉnh, được cần phải cái gì cha? Là thiếu thư sách rổ vào cửa, bên trong bạc, cười có hơi hỏi, khách điếm đầu người đều giúp nàng, liền những kia địa ngục tiểu quỷ, Huyền Nương phái nàng đi hái bạc, nhiều thời giờ từ nàng đi tìm Quy Trần, đợi đến thấy Trương Tức tỉnh, lại truyền cái tấn cho nàng, tiểu thư liền tức khắc trở về, bất quá 2-3 ngàn trong, nàng nay bản lĩnh, một cái hô hấp thì phải, những kia tiểu quỷ nhóm cũng giúp đánh yểm trợ. Trung quy Trường Tức thường xuyên muốn đi lục đạo luân hồi tỉnh hoặc là cầu bên cạnh chuyển truyền. Trường Tức sao có thể không biết trong này mở ám, nhưng nghĩ lúc này một lần được hai, cũng liền nhắm một mắt mở một mắt, Vũ Linh vài bước thăm dò đến xem, phía dưới là chân thật cảnh tượng, hắn xoay người, lại thấy nàng mở mắt đánh ngáp, tựa hồ là vừa mới tỉnh lại, hắn nhất thời hồ đồ, ngươi, hắn chỉ vào Trường Tức. Đầu óc đã muốn hồ đồ, Trường Tức dựa giường, tuyết trắng ngẫu cánh tay treo giường bên cạnh tùy ý đung đưa. Đôi mắt nửa nhắm nửa mờ, sao, nguyên lai đệ nhất cường giả, ít như vậy bản lĩnh, Vũ Linh có hơi cố giữ vững chấn định. Quân tử, vì nói ta là có không đối, nhưng nay ta ngươi vây ở nơi này, cũng không phải biện pháp không phải. Ngô Trường Tức nhẹ phất tay. Vậy liền cút đi, mạnh mở mắt ra, Vũ Linh động động cương ngạnh cánh tay, theo trên bàn khởi động thân, quay đầu chung quanh, bên ngoài cát vàng đầy trời, vẫn là Hoàng Lương khách điếm bên trong, hắn nghĩ, chẳng lẽ mới vừa liền là giấc mộng của hắn, khách quan tỉnh hồ cơ cắn hạt dưa, ngắm đến một chút, Vũ Linh không thấy nàng, nhìn phía Trường Tức phương vị, nàng cho người ngồi đối diện nhau. Đối diện kia đầu người mang màn lạp, đang cùng nàng giao dịch, Vũ Linh nhíu mi, mặc danh cảm thấy không đúng, liền nghe nàng kia nói, ta gọi làm Cẩm tiểu thư, Vũ Linh sửng sốt, hắn thật sự đối với này nữ tử có chút ấn tượng. Trước đó tỉnh lại về sau, đầy đất trong mục đầu đều ở đây đàm luận nàng, khách sạn thành trời có không ít đến xem náo nhiệt, được rõ ràng cô gái này đã muốn trở lại a. Như thế nào sẽ nay vẫn là ban đầu bộ dáng? Chẳng lẽ nói trước đều là mộng, nay mới là bắt đầu? Trường Tức bản cho tiểu thư đang nói chuyện, lúc này nghiêng người, nhướng mày cùng hắn cười, tiếp liền không để ý tới. Vũ Linh sắc mặt trắng nhợt, không đúng, không đúng, không đúng, đến cùng cái gì là thật sự? Hắn phải chăng còn chưa tỉnh? Hắn ở trong mộng qua bao lâu? Trước đó tất cả đều là mộng sao? Cùng nàng ở trong mộng kia đối thoại là thật là giả. Hồ cơ vừa bước vào môn, một bên cắn hạt dưa một bên cầm lấy quầy nước uống một hơi cạn sạch. Nhưng mắt nhìn thấy góc tường Vũ Linh mở mắt ra, mất một câu, khách quan tỉnh lại thấy nàng lời ra khỏi miệng trong nháy mắt. Người nọ ánh mắt sương mù một trận, đúng là thần sắc kinh hoàng bất an dậy lên, trong miệng chỉ kêu, không đúng, không đúng. Ta còn tại nằm mơ, này tất cả đều là mộng, hắn này phó làm vẻ ta đây. Khách sạn trong ngoài lại không người có cái phản ứng, chính là kia Thất Long Mã lặng lẽ xem hắn một cái. Hồ cơ trợn trắng mắt, được, lại một cái bị mộng mê tâm, chủ nhân, cái này nên làm cái gì bây giờ a? Vũ Linh trước thật là đã tỉnh lại, chỉ là hắn vốn là trong lòng có khác tính toán, lúc này mới vẫn dựa vào khách điếm đầu. Hôm nay theo góc tường tỉnh lại, vừa lúc khách sạn không khác người, hắn liền lập tức lên lầu 2, muốn mạnh mẽ khế ước Trường Tức, lại tại kia một khắc cũng đã lâm vào Trường Tức biên chế thời không chi cảnh. Hai người đối thoại là thật sự, sau nhìn thấy dưới lầu sự cũng là thật sự, Trường Tức làm cho hắn lăn là đem hắn đưa về góc tường. Hắn ở trên bàn tỉnh lại là giả, hồ cơ câu nói kia là thật sự. Hắn nhìn thấy là giả, nay sớm đã hỗn độn không phân, đem chính mình vây ở mộng cảnh bên trong, Trường Tức nhìn làm sáng tỏ trà thang, lượn lời nhiệt khí bốc hơi, nàng thản nhiên nói, luôn có người lộn xộn tâm tư, thấy không rõ chính mình là cái dạng gì, ném tới huyễn thế thông đạo. Theo hắn đi từ nay về sau, hắn thân thể sống ở hiện tại, được cả người cảm xúc cùng chứng kiến suy nghĩ. Đều sống ở qua đi, nhưng qua đi, chỉ là trong đầu hắn hư ảo, vĩnh viễn cùng người khác chênh lệch trăm năm thời gian, trên đời này lớn nhất nhà giam, ước chừng chính là thời gian nhà giam đi, không cần của ngươi mệnh, lại vĩnh viễn đem ngươi tù cấm tại qua đi. Ngươi cố gắng như thế nào cường đại, đều đuổi theo không thượng kia kinh niên. Hồ Cơ gật gật đầu, sách còn tại thì thao tự nói người ra ngoài. Chật chật, nhìn ngược lại là Tuấn Tú Lăng Quân. Đáng tiếc, lão nương ái mộ nam nhân cũng không phải là ngươi này yêu diễm một treo. Không thì tiểu sở lưu lại cởi cởi nhu cầu cũng là không sai a. Siêu. Lòng Mã một cái giật mình, từ chân co rụt lại miêu đến vàng bạc nơi xa rơi. Đầu vùi vào hai chân trước trong, trong lòng thẳng nói thầm, này hồ ly nữ nhân thật sự là quá. Nó như thế anh Tuấn uy vũ, bị nàng coi trọng nhưng làm sao là hảo. Hồ Cơ đi ngang qua nó, một cước đá đi, nhường một chút, lớn như vậy một đống. Còn cuốn diện tích phương, đứng buộc mã cột kia đi, lớn lên xấu còn ngốc. Lòng Mã bận rộn không ngừng nhảy dựng lên. Một bên đi buộc mã cột đi, một bên ồn ào, như thế nào, ra nhưng là cao quý Long Mã, ngươi thật làm ra là mã đâu, ra tại ta Long Mã bộ tộc, đó là đệ nhất Mỹ Long. Trường tức nhìn nhìn hai người bọn họ không thèm để ý tới. Đầu ngón tay một trận, nhìn trong chén trà trong suốt thấu một uông nước, kia lá trà xoay chuyển ở trong nước chuyển, nho nhỏ trên mặt nước trồi lên một mặt hình ảnh đến. Là cái mặc rách nát huyết hồng áo gà nữ tử, khuôn mặt uyển uyển, khí độ nhu hòa, ngậm đại khí nội liễm, đã là như thế chật vật không chịu nổi, cũng là lưng thẳng thắn, ánh mắt kiên nghị, từng bước một đi liền nhìn ra nhận vô cùng tốt giáo dưỡng. Lúc này ngược lại là cái tiểu thư khuê các, bất quá xem nàng một thân mỏng manh ô chọc chi khí. Đúng là chết đi bị nhiều người vũ nhục. Quanh thân đều là khổ hình sở thụ thương tổn, xem ra là bị người tra tấn đến chết. Trường tức khó được cảm thấy hứng thú, cô gái này vừa thấy chính là cổ đại tiêu chuẩn khuê các thiên kim. Mà chính mình xảy ra chuyện như vậy, liền là hiện đại thời không hoặc là tu chân thời không như vậy bối cảnh dưới nữ tử đều không nhất. Định có thể như thế bình tĩnh kiên cường, nàng lại hết sức chấn định, trong lòng đều là kiêu ngạo. Mà nàng cũng chưa tùy ý cưu hận ảnh hưởng chính mình. Hồn phách như trước trong suốt, điều này làm cho Trường Tức đối với nàng chứa một phần hảo cảm. Ni đầu ngón tay đánh mép chén. Một uông nước trà từ trong chén đổ xuống mà ra, ngừng ở không trung thành đoàn. Tiểu thư, Trường Tức kêu, tiểu thư theo sau quầy đi ra, quân tử còn có phân phó. Theo nó đi, có khách nhân đến, liền tại bên ngoài chuyển động đâu. Đi nghênh đón một nghênh đón, tiểu thư nhìn nhìn này đoàn đã ở hướng ra phía ngoài bên cạnh bay đi. Nước trà, gật đầu thi lễ, là, ta phải đi ngay, Trường Tức phất tay. Trước mặt liền lại là hai ly trà xanh, yên lặng chờ đợi người tới. Như vậy nữ tử, nghĩ đến sẽ không dễ dàng đắm chìm trong mộng hư ảo. Dự tính giấc mộng hoàng lương khả năng tính không lớn. Ngoài cửa người kia, nàng thanh sắc lãnh đạm mà ni Long Mã bỏ rơi cái đuôi. Sách tiền chân chính cào ngứa, phản ứng sau một lúc lâu mới phát giác xem kỹ là tại gọi chính mình. Bận rộn không ngừng ứng, nha nha nha, ra, khụ, tiểu ở đây, nó trên ót đều là mồ hôi. Lúc ấy khách sạn không ai, liền nó nhìn xem chân thật, Trường Tức quân tử như vậy hướng Vũ Linh cười. Tùy tiện nói vài câu nghe không rõ lời nói. Sau Vũ Linh liền thành kia phó bộ dáng. Lúc trước Vũ Linh xem nó xinh đẹp, lại là lợi hại thân thú. Liền bắt nó đến, Long Mã tự xưng là tự thân không tính nhỏ yếu. Được tại Vũ Linh trước mặt lại khó có thể nhúc nhích. Ai từng nghĩ vị này Trường Tức quân tử thanh thanh đạm đạm. Thâm tàng bất lộ, càng là thủ đoạn phi thường. Vũ Linh đây chính là thế giới đệ nhất ảo thuật chi tôn. Nàng như vậy vài cái hắn liền điên điên khùng khùng, cả người đều bị phế đi không thể nghi ngờ. Long Mã cảm giác mình thịnh thế mỹ nhan chết chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Vẫn là hảo hảo lấy lòng này ra, tại đây gian nan sống đi. Khách nhân tới, vô luận nói cái gì, đều câm miệng của ngươi lại, tốt nhất ngay cả lỗ tai cũng nhắm lại. Sau này ta nếu là nghe nữa ngươi bên ngoài nói lung tung khách nhân việc tư, nàng hơi ngừng lại. Ánh mắt thanh lãnh nhìn qua, không chứa cảm xúc, liền đưa ngươi đi rút lưỡi địa ngục, mỗi ngày đều nhận một hồi rút lưỡi khổ, dù sao cũng dùng nhiều chút bạc mà thôi, Long Mã một chút nhắm chặt miệng rộng. Lỗ tai cũng theo gian nan gục hạ đến, cao lớn thân mình một cuộn tròn, nằm trên mặt đất, hai chân đáp khởi đem miệng che lại, ánh mắt chớp tỏ vẻ không dám tái phạm mà ni. Hết chương.